Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 466, góc truyện audio.com, bởi vì mùa thu cô mặc cực kỳ dày một chút cũng sẽ không chọc cho người nào chú ý thẳng đến 3 ngày qua đi, dấu vết trên người mới hoàn toàn tiêu xuống. Trầm Mộc Bạch trong khoảng thời gian này cũng không dám ở lại trong căn hộ tìm ở khách sạn khắp nơi còn mang theo tiểu quai cùng một chỗ. Người đại diện Lý Hồng giống như loáng thoáng chuyện gì xảy ra, nói với cô, nếu không em đem việc này nói cho Liêu Tổng đi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Loại chuyện này vốn là khó mà mở miệng, lại càng là đi trước mặt đường lãnh Liêu Tố Khổ, thế là Trầm Mộc Bạch nói, Hồng tỷ gần đây có gì cần quay kịch bản ở nước ngoài không? Điện ảnh cũng được, Lý Hồng suy nghĩ một chút nói, hình như là có mấy cái chị đi chọn cho em. Trầm Mộc Bạch thở, dài một hơi, nói cảm ơn Hồng tỷ. Cuối cùng Lý Hồng chọn một cái kịch bản cổ trang, bởi vì nữ chính đã chọn trước rồi cho nên, Trầm Mộc Bạch cũng chỉ có thể cầm tới nhân vật nữ hai, nếu là bình thường, Lý Hồng tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng là bây giờ tình huống đặc thù cũng chỉ có thể chấp nhận tạm. Trầm Mộc Bạch tiến vào đoàn làm phim đi theo tất cả mọi người ngồi chung trên phi cơ tới bên ngoài, trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng có thể hạ xuống. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Dụ Cảnh Thần sẽ bỏ xuống trong tay một dãy chuyện gấp theo đi qua, nếu không phải là đường lãnh Liêu cản trở, Trầm Mộc Bạch lúc này đã sớm gặp vận rủi lớn. Chỉ bất qua cũng không kém, cô mới vừa quay phim hơn một tuần lễ, đạo diễn liền ấp úng nói với cô, đoàn làm phim bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn cùng với cô trái. Với điều ước, Trầm Mộc Bạch nếu không hiểu việc này thì quặc cái kia chính là người ngu, nhưng là cho dù thế, cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể âm thầm cắn răng, đêm đó liền tiếp tục chạy trốn, dự định tìm kiếm đường lãnh Liêu hỗ trợ. Chỉ là ý nghĩ này của cô mới xuất hiện không lâu, nửa đường liền để Dụ Cảnh Thần bắt đi. Trầm Mộc Bạch bị nhốt lại, đơn giản mà nói cô bị Dụ Cảnh Thần nhốt ở một cái địa phương không biết là chỗ nào, trong biệt thự chỉ có hai người bọn họ. Trầm Mộc Bạch ý đồ nghĩ hết đủ loại biện pháp chạy trốn, cuối cùng vẫn là bị bắt trở về. Ngay sau đó là đủ loại đa dạng trừng phạt, cô bị làm đến không có sức chống cự, chỉ có thể mỗi ngày nước mắt lưng tròng xin đối phương buông tha cô. Dụ Cảnh Thần tựa hồ cả ngày rất nhàn nhã, theo lý thuyết lấy địa vị hắn. Bây giờ đang ở ngành giải trí trong nước coi như bởi vì tài nguyên chất lượng, đang trong kỳ hạn sẽ không xếp đầy, cũng sẽ không như thế không có chuyện làm mới đúng, nhưng là hắn cơ hồ cả ngày ở cùng Trầm Mộc Bạch. Một ngày 3 bữa cơm đều là chính hắn làm, mỗi ngày đều có người đưa nguyên liệu nấu ăn mới mẻ tới, sau đó biến đổi phương pháp làm đồ ăn ngon. Ngày từ đầu Trầm Mộc Bạch sẽ còn cáu kỉnh, nhưng là không chịu được đồ ăn ăn ngon nha, không có tiết tháo cô tự nhiên rất là lạc quan nghĩ thông suốt rồi, dù sao hiện tại lại trốn không thoát còn không bằng hưởng thụ thật tốt cuộc sống hạnh phúc trong biệt thự số lượng không nhiều. Chỉ là đồng thời cũng phải nhịn thu lấy một món thống khổ không chịu nổi khác. Ô, đừng làm, Trầm Mộc Bạch cả người nằm lì ở trên giường, phía sau là như cuồng phong mưa. Lớn đỉnh làm, khóe mắt cô phiếm hồng, hai tay bị người nắm chắc. Dụ Cảnh Thần cúi người hôn ở xương bả vai cô, ngữ khí khàn khàn nói, lập tức tốt rồi. Cái gọi là một hồi vĩnh viễn sẽ không chuẩn xác cho nên nói nam nhân ở trên giường lời nói không tin được thẳng đến sau khi kết thúc Trầm Mộc Bạch đã khóc thành người nước mắt. Phải nói nam nhân khai trai là đáng sợ nhất, hơn nữa còn là ẩn nhẫn 3 năm, Dụ Cảnh Thần tích lũy đồ vật toàn bộ để lại cho Trầm Mộc Bạch một người. Cả người sụi lơ trên giường, cô mệt mỏi thở hồng hộc trái lại Dụ Cảnh Thần, quả thực là người so người tức chết người. Cách chương.